Trung cực toàn năng học sinh, chương 425, máu nhuộm thiên thê, khóc chuyện audio.com, máu nhuộm thiên thê, tốt, tiếp theo ngươi hãy ngồi dưới ngộ đạo thụ dốc lòng ngộ đạo đi. Thời điểm Diệp Hạo chuẩn bị tiến hành ngộ đạo chợt nhớ đến một vấn đề. Tiến bối, tôi ngộ đạo dưới ngộ đạo thụ sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Bất cứ chuyện gì cũng có hai mặt. Ngộ đạo thụ không phải một loại đồ vật, dưới tác dụng của nó thì việc bản thân có thể tiếp nhận ngộ đạo được hay không là một vấn đề đáng để cân nhắc. Ta có thể khống chế cho ngươi có thể tiếp nhận đến cực hạn. Ngộ đạo thụ cười nói, Diệp Hạo nghe vậy an tâm, lục đại cổ ấn thì hiện tại Diệp Hạo chỉ nắm giữ được Tam Sơn ấn. Quân lâm tam thiên giới cũng mới chỉ sơ giai mà thôi. Không gian chi thuật. Thiên biến vạn hóa, hai đại thân thông này vẫn cần phải tiếp tục hoàn thiện. Thêm vào cần đào sâu vào phong chữ cổ phù nữa. Dựa theo tính toán của Diệp Hạo, muốn nắm giữ hết toàn bộ những thứ này phải cần ít nhất là 10 năm trở lên. Dù đã có sự giúp đỡ của ngộ đạo nguyên thạch, mà lúc Diệp Hạo khoanh chân ngồi dưới ngộ đạo thụ tiến vào trạng thái ngộ đạo, thì một cỗ huyễn hoặc khó hiểu nổi lên trong lòng hắn. Diệp Hạo phát hiện bản thân và đại đạo tương xứng với nhau đến mức cực hạn. Diệp Hạo nhanh ý thức được so với ngộ đạo thụ, ngộ đạo nguyên thạch có vẻ kém xa. Tinh thần kiếm quyết, Đường Phiên Phiên nhìn tám thân ảnh ở phía xa đang đánh tới. Linh kiếm trong tay ngay lập tức trao đổi với Nhất Nguyệt tinh thần. Từng đạo tinh thần chi lực xuyên qua khe hở không gian rơi vào linh kiếm trong tay Đường Phiên Phiên. Răng rác. Sắc mặt Đường Phiên Phiên kinh ngạc nhìn vết rách xuất hiện trên linh kiếm trong tay. Đường Phiên Phiên rất nhanh ý thức được linh kiếm không thể tiếp nhận một lần quá nhiều tinh thần chi lực. Nàng không dám tiếp tục tập trung quá nhiều tinh lực nữa mà điên cuồng chém xuống tám đạo thân ảnh kia. Phốc, phốc, phốc, tám đạo thân ảnh nhao nhao biến thành những mảnh vỡ. Mà lúc chém giết tám đạo thân ảnh này hô hấp Đường Phiên Phiên trở nên dồn dập hơn. Tinh thần kiếm quyết vốn cực kỳ hao tổn chân nguyên, bởi vậy trừ phi trong tình huống đặc thù thì sẽ không vận dụng đến nó. Thế nhưng mà trong tình huống đối mặt với 8 người đồng cấp cùng xuất thủ thì nếu không sử dụng thì không có cách nào miểu sát được. Chém giết được 8 cao thủ đồng cấp nhưng Đường Phiên Phiên vẫn không buông lỏng cảnh giác. Bởi vì trước đó nàng đã chém giết 3 tổ địch thủ khác. Có lẽ không bao lâu sau tổ thứ 5 sẽ nhanh chóng xuất hiện. Mở hãn hải bình ra Đường Phiên Phiên nhanh chóng hấp thu nhân uân chi khí. Đẳng cấp của nhân uân chi khí rất cao so với linh đan. Mà lúc tu vi Đường Phiên Phiên khôi phục hơn phân nửa. Trước mắt cô xuất hiện 10 đạo thân ảnh, ánh mắt của nàng liếc qua rồi rất nhanh thu hồi. 10 đạo thân ảnh này không một chút do dự hướng về Đường Phiên Phiên xuất thủ. Nhưng 10 đạo thân ảnh này tiến lên không được bao lâu thì ngay lập tức dừng lại. Bởi vì bốn phía bọn hắn chẳng biết khi nào xuất hiện 72 phân thân. Nhưng may cho mấy người này 72 phân thân này tu vi bất quá cũng chỉ có nguyên anh nhị truyền. Hay nói cách khác chiến lực của đám phân thân này cách bọn họ một tiểu cảnh giới. Đường Phiên Phiên đồng dạng cũng tu luyện Hắc Long phân thân quyết. Nhưng mà chiến lực của Đường Phiên Phiên còn kém hơn rất nhiều so với Diệp Hạo. Cái này cũng là lý do vì sao phân thân Diệp Hạo chỉ thấp hơn bản thể một cảnh giới trong khi của Đường Phiên Phiên lại là hai. Nhưng mà thấp hơn một cảnh giới thì có thể chém giết được ngay những phân thân này sao? Đáp án không thể, chiến đấu ngay lập tức bắt đầu. Phân thân của Đường Phiên Phiên hung hãn không sợ chết qua mười mấy phút đã giết chết 10 tên kia bất quá phân thân của nàng cũng chết không ít. 3 chết, 10 trọng thương, còn 22 giữ được sức chiến đấu. Đường Phiên Phiên nhìn thoáng qua tình hình trước mắt rồi tiếp tục khôi phục tu vi. Kỳ thật lúc này tu vi của nàng đã khôi phục lại. Nhưng mà thân thể của nàng vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Nói vậy nếu nàng có đầy đủ tài nguyên. Chẳng phải có thể liên tục chiến đấu không ngừng nghỉ sao? Hoàn toàn không phải như vậy. Trước đó thủ hộ giả Bồng Lai Tiên Cung đã nói nếu thời gian kiên trì trong thiên thê càng dài. Chỗ tốt mang lại cũng tỷ lệ thuận với nó. Bởi vậy Đường Phiên Phiên nửa đường áp dụng biện pháp kéo dài. Nhưng mà sau khi chém giết 4 tên địch thủ thì ngay lập tức 6 tên khác lại xuất hiện ngay. Điều này khiến nàng hiểu rõ thủ xuất hiện trong một khoảng thời gian cố định. Nói cách khác việc kéo dài này hoàn toàn vô dụng, người càng kéo dài thì kẻ địch sẽ kéo đến càng đông. Nếu không thì cô cũng không sử dụng tinh thần kiếm quyết và ra lệnh cho phân thân nhanh chóng chém giết nhóm địch thủ trước. Mấy phút sau, một nhóm 12 địch thủ lại tiếp tục xuất hiện trước mặt Đường Phiên Phiên. Lúc này Đường Phiên Phiên đã đứng lên, hiện tại thân thể của nàng đã khôi phục được hơn phần nửa. Phối hợp chiến đấu với phân thân cũng không có vấn đề gì. Nhưng với sức chiến đấu của phân thân, không có khả năng duy trì được quá lâu. Mà thời điểm 18 đối thủ xuất hiện thì phân thân bên người Đường Phiên Phiên chỉ còn 25 người. Mà trong đó có 4 trọng thương, 8 bị thương nhẹ, Đường Phiên Phiên nhẹ nhàng thở dài. Nàng biết rõ đám phân thân này sẽ biến mất hết khi đánh xong trận này. Thần sắc Đường Phiên Phiên chăm chú nắm chặt kiếm trong tay. Linh kiếm một lần nữa tiếp cận với ranh giới bị gãy. Sau một lúc chắc nó cũng sẽ đi nốt. Chiến, bây giờ lùi lại không mang bất cứ ý nghĩa gì nữa. Thải Hàm là người thứ đầu tiên hiện ở thiên thê. Toàn thân Thải Hàm đầy máu tươi. Vừa rồi cô dùng hết tất cả thủ đoạn mà chỉ chiến đấu được với 10 đối thủ. Không thể không nói mệnh tinh quả là mệnh tinh, dù thời gian không dài nhưng Thải Hàm đã cố đến một bước này. Thải Hàm nhìn thoáng qua 4 phía kinh nghi bất định hỏi. Tiến bối, tiếp theo ta phải làm cái gì? Đợi đi, lúc này thủ hộ giả Bồng Lai Tiên Cung mở miệng nói. Chờ đợi 8 người còn lại đi tới đây. Cái gì? Thải Hàm mở to hai mắt nhìn. Nàng không thể tin được bản thân đã thi triển đủ loại thủ đoạn mà vẫn trở thành người thứ nhất bị loại. Ngay lúc sắc mặt Thải Hàm vô cùng trắng bệch, hai thân ảnh Huyết Liên Hải và Văn Hoa xuất hiện bên người cô. Toàn thân hai người đều đầy máu, thở hổn hển bước đi. Thải Hàm, ngươi làm sao ở nơi này? Huyết Liên Hải bình phục một chút rồi hỏi. Bởi vì ta là người đầu tiên bị loại. Thải Hàm khổ sở nói. Cái gì? Huyết Liên Hải khẽ giật mình, chợt nghĩ đến cái gì đó. Nói vậy thì Văn Hoa là người thứ hai bị đào thải. Văn Hoa không nói gì, bởi vì hắn thấy Huyết Liên Hà xuất hiện sớm hơn bản thân một giây. Bất quá một giây thì cũng hơn kém nhau bao nhiêu. Không bao lâu sau Minh Kim Cổ xuất hiện nơi này, Minh Kim Cổ quét mắt toàn trường một cái trong mắt lộ ra vẻ hiểu rõ. Không nghĩ đến ta vận dụng rất nhiều thủ đoạn mà không đuổi kịp mấy người kia. Minh Kim Cổ nói đến đây đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Không đúng, tại sao hồ nữ kia không có ở đây? Minh Kim Cổ nhắc nhở mới khiến cho đám người Thải Hàm giật mình. Bọn họ hoàn toàn quên đi mất Thanh Thanh, bởi vì Thanh Thanh có mặt ở đây chủ yếu cho đủ số A cách chương.